Tổng tài câu dẫn vợ yêu. Chương 62, ai cho cô trang điểm? Tôi cấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi có hẹn lịch diễn rồi, 88. Tán Yên thánh thoát đi đến bên anh, thuận tiện đặt bên má một nụ hôn ngọt ngào, anh cũng không từ chối mà xem như không có việc gì. Tôi nắm chặt tay, đen mặt mà cúi xuống, sao lại như thế ở trước mặt tôi chứ? Tán Yên, cô chuẩn bị phế là cùng, đừng trách tôi quá đáng. Vừa nghĩ đến, nước mắt liền rơi một giọt xuống mờ u bàn tay trắng phếu và gầy guộc. Cả thân hình nhỏ nhắn dựa vào sofa lớn mà đau khổ. Tôi lấy tư cách gì mà làm phiền những người bên cạnh anh, cười miễn cường mà thu lễ. Không được khóc nữa, trang điểm này rất mệt nha. Nó mà trôi là con nước chết. Cánh cửa vừa đóng, không gian lại trôi vào trầm mặc. Bạch Kình Thần, anh từ nãy tới giờ vẫn không ngước mặt lên, mắt thủy chung nhìn vào văn kiện. Tôi hít hơi thật sâu, đứng lên chỉnh sửa trang phục. Chủ tịch, tôi xin phép ra ngoài. Khoan đã, anh nhìn tôi chằm chằm khiến tôi không tự nhiên mà tránh đi. Vâng, chủ tịch, có việc gì à, ai cho cô trang điểm? Bước vào Bạch thị không được trang điểm, nghe rõ chưa? Đằng đằng sát khí nhìn tôi có chút sợ hãi nhưng nhanh bình tĩnh lại. Chủ tịch, ngài thực vô lý, quy định này có từ bao giờ? Hôm nay, tôi cấm, cô mau thông báo đi. Tôi hãi hùng, không dám tin vào mắt mình. Đây là sự tình gì đây? Vô lý như vậy mà cũng thốt ra được. Nhưng càng sợ hơn là chính bản thân tôi, nếu không có lớp trang điểm này thì tôi phải làm sao? Chẳng lẽ hai lần ngụy trang đều bị anh phát hiện cả hai lần? Tự dưng trong đầu liền lóe lên một ý định, đầu óc tôi từ khi nào mụ mị rồi, chẳng phải tôi là bậc thầy hóa trang sao? Muốn đánh vào đầu mà hét to, con thực có lỗi với tổ nghiệp. Vâng, tôi đã rõ thưa ngài. Ánh mắt anh có chút do dự, phất tay. Tôi hiểu ý, đi khuất. Tôi không biết khi quy định này được đặt ra chắc chắn có rất nhiều cô gái ức chế mà căm phẫn nộ, toàn bộ Bạch thị sẽ dậy sóng. Hậu quả cũng không nhỏ đâu nha. Ây da, thực là lo lắng thay anh. Ngừng phỉ, chủ tịch truyền quy định cấm trang điểm tại công sở. Sao, trong lúc cô ta đang khóc thầm trong lòng mà đau khổ thì tôi đi lên tầng phát âm mà thông báo toàn bộ. Xin chào mọi người, tôi là thư ký Mộ. Bạch thị chúng ta ngày càng lớn mạnh, đó là điều tốt và trường tồn. Chủ tịch yêu quý của chúng ta thông minh hơn người, tài trí sáng lạn làm cho tất cả phải nở hoa trên mặt. Hôm nay, vì mục đích môi trường nên tôi xin thông báo với mọi người một điều, đó là chủ tịch nghiêm cấm trang điểm tại công sở, nếu ai vi phạm sẽ bị tăng ca một tháng, mệt lắm đó nên đừng vi phạm nha. Chủ tịch làm điều này vì có nguyên nhân cả, ngoài bảo vệ môi trường mà còn bảo vệ cho cả chúng ta, vì thời tiết hiện tại của nước ta nóng đến bức người, lớp trang điểm sẽ chảy xệ khó coi, cho dù có đắt tiền thế nào đi nữa thì cũng là một kết cục chung. Khi đó, gương mặt chúng ta sẽ hấp thụ chất độc của son phấn nhiều hơn bình thường. Theo tôi được biết, chúng ta lạm dụng mỹ phẩm thì một năm chúng ta sẽ hấp thụ 2 kg chất độc. Các bạn có nhận ra là khi trang điểm hàng ngày, da sẽ càng ngày bào mòn và mỏng đi. Không chỉ có da mà còn ảnh hưởng đến môi tóc. Trên đây là những thứ tôi tự bản thân siêu tầm để thuyết phục cho mọi người thấy rõ được tâm tư của chủ tịch yêu quý của chúng ta đang lo lắng, là cho ai? Là cho chính chúng ta đấy. Tôi xin cảm ơn, nói đến nỗi mà cổ họng cũng khô khốc theo. Tôi biết mọi người sẽ rất chấn động và suy nghĩ anh là một người khó hiểu, và đó chính là điều mà tôi không muốn nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thỏa mãn vì những điều bản thân vừa liệt kê ra, mỉm cười thích thú rời đi. Anh ngồi trong phòng, vuốt ve cằm bản thân mà nghe rõ từng chữ không sót. Nụ cười trên môi nở nhưng như có như không. Chính anh cũng không ngờ tới là tôi lại như vậy, che đỡ cho anh. Anh bắt đầu nghiêm túc mà suy tư, rít một điếu thuốc, khói lượn lờ mù mịt che khắp căn phòng khang trang. Ánh mắt xa xăm nhìn ra đường phố trước mắt mà thở dài, ngón tay thuôn dài lấy từ túi quần một bức ảnh, nó luôn trong túi anh, không rời một bức nào. Anh buồn bã vuốt ve bề mặt trơn lán thể hiện sự nhớ nhung cực độ. Bóng lưng cao giáo, cô tịch đến đau lòng người nhìn thấy, và chính là tôi cũng không dám nhìn vì sợ sẽ nhào vào lòng anh mà ôm chặt khóc đến phế tim gan. Thầm thầm, tôi nhớ em như muốn phát điên mà chết đi. Toàn bộ cơ thể, chỗ nào cũng khó chịu, cứ tưởng em sẽ đi tìm tôi, hóa ra chỉ có tôi tự hao tâm mà suy diễn cho thỏa mãn bản thân. 5 năm cũng trôi qua, thời gian đối với tôi rất dài như cả ngàn năm với việc trôi qua. Nếu khó khăn như vậy, nên tôi đã khuyên em hãy quên tôi đi, nhưng tại sao tôi làm không được? Chỉ cần nhớ đến hai cơ thể chúng ta dính chặt nhau mà triền miên thì tôi liền đau như dao cứa mà bắt buộc bản thân xóa bỏ nó đi. Tôi nhận ra, ở gần tôi có một người tính cách và cử chỉ đều rất giống em. Cô ta là Mộ Thi Hàm, anh bình thường nói rất ít, thậm chí là kiệm lời đến đáng thương, phun ra như ngọc như vàng, nhưng bộc lộ với chính bản thân mình lại nhiều như vậy, sợ là nói không đủ ý nào. Anh nhìn nụ cười tươi trong ảnh mà cười theo đến đáng thương, chỉ trách bản thân quá bạc nhược. Cách chương.